Thần Ma Cửu Biến, chương 494, thể pháp tác, phần thiên cổ long, góc truyện audio.com, đúng rồi, kiếm cuồng còn không có đi ra. Trương Hiểu Vũ hỏi, Tinh Đế nói, hắn hẳn là có cái gì đột phá, mấy lần trước đụng phải hắn đều là trong một bộ ngưng trọng mang theo thần sắc hưng phấn. Đào Đế gật gật đầu, thần thần bí bí, xem ra muốn cho chúng ta một cái kinh hỉ. Trương Hiểu Vũ cười nói, chẳng lẽ là đột phá huyệt khiếu thứ tư? Ta xem không sai biệt lắm, như vậy cuối cùng chính là ta. Đào Đế hơi hâm mộ nói. Tinh Đế nói, đạt tới chúng ta cái cấp độ này, chỉ tranh thời gian, không để ý tới dài ngắn, mà đối với chiến thần mà nói, một cái hai cái huyệt khiếu cũng không thể đại biểu thực lực mạnh hơn đối phương. Ha ha, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Nếu không, chúng ta đến phụ cận chiến thần đảo luận bàn thoáng một chút, vẻn vẹn là tu luyện cũng quá buồn bực. Đào Đế đề nghị nói. Trương Hiểu Vũ cũng muốn nhìn xem thực lực mình trước mắt như thế nào, vui vẻ đồng ý. Nguồn, chiến thần đảo bên ngoài hải dương mấy ngàn dặm, ba người lăng không đứng ở trên bầu trời. Ta liền không tìm ma đế luận bàn, Tinh Đế, chúng ta tới trước. Đào Đế rút trường đao ra, đao thế tràn trề nhắm thẳng vào Tinh Đế. Tinh Đế gật gật đầu, trước tiếp ta một đao. Đào Đế hai tay cầm đao từ dưới lên trên xuất ra, đáng sợ đao khí xé mở hải dương, vỡ ra một đạo khe rãnh sâu đạt mấy ngàn thước hơn nữa cực kéo dài, hướng phía Tinh Đế bắn xuyên qua. Trương Hiểu Vũ đứng ở một bên khẽ gật đầu, Đào Đế tiến bộ cũng rất lớn, đột phá mấy cái huyệt khiếu đều có lợi cho lực lượng thân thể, có thể đem toàn thân lực đạo cùng chân lực ngưng tụ ở phía trên một đao. Đao khí dài đến 100 mét tới gần Tinh Đế nổ tung, trong lúc nhất thời sóng biển cũng như thành một cây đao nhọn, trong đó ẩn chứa đao khí vô kiên bất tồi. Tinh Đế bất động thanh sắc, lăng không một quyền đánh ở phía trên sóng biển. Tạp sát, sóng biển hơn 1000 mét cao trong nháy mắt chuyển hóa thành vật chất trong suốt định dạng trên không trung, giống như một tòa tượng băng sóng biển trông rất sống động. Đao thứ hai, Đào Đế thân thể nhanh quay ngược trở lại, hóa thành một đạo vòi rồng phóng lên trời, vô số đạo đao khí từ trong vòi rồng bắn ra tựa như cuồng phong mưa rào, liên miên không dứt. Đối mặt Đào Đế liên miên đao thế, Tinh Đế cũng không dám coi thường, hai đấm đồng thời đánh đi ra ngoài, hào hùng bá đạo quyền kình hội tụ thành một cái tinh không nước lũ, bao phủ vô số đao khí. Tứ đao phiêu miểu lưu, ở trong tinh không sáng chói, đột nhiên có bốn đạo bạch sắc đao khí theo gió vượt sóng mà đến, nhìn qua như vây lưng cá mập cực lớn, chỉ có điều càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt phá vỡ vô số vật chất trong suốt bay thẳng đến vị trí của Tinh Đế. Không có bất kỳ suy nghĩ nào, Tinh Đế thân thể lui về phía sau, rồi sau đó đồng thời nắm tay phải phát lực đánh ra, một đạo nắm tay óng ánh cực lớn vạch phá không trung, rơi lên bốn đạo đao khí. Tinh không bạo, nắm tay óng ánh lăng không bạo liệt nham hiểm bá đạo chân lực không ngừng mà ăn mòn sắc bén đao khí, phát ra tiếng vang sát sát. Mắt thấy đao khí bị ăn mòn loang lổ không chịu nổi, Đào Đế lúc này chạy ra khỏi tinh không nước lũ, trong điện quang hỏa thạch một đao quét ngang ra, đao khí cực lớn chừng ngàn mét đem bốn đạo đao khí hút vào, thế không thể đỡ chạm tới Tinh Đế. Tốt, lục tinh hội tụ, Tinh Đế liên tiếp oanh ra 6 quyền, mỗi một quyền ẩn chứa lực đạo hoàn toàn vượt qua uy lực một cái tinh cầu nổ mạnh, xếp thành hai hàng nghênh đón đao khí cực. Góc truyện audio.com lớn, oanh đùng đùng, trong tiếng nổ vang kinh thiên, nước biển lõm xuống dưới hơn vạn mét sâu, hiện lên dạng cái bát cực lớn, không ít huyễn thú cấp tướng cùng cấp vương ẩn ở bên trong bị áp lực triệt để nghiền nát. Đào Đế bị đẩy lui ra xa mấy ngàn thước, Tinh Đế cũng lui 100 mét không ngừng, chính giữa một cái năng lượng cầu trắng màu xanh da trời cực lớn nổ tung, từng vòng sóng xung kích quét ngang 8 phương. Trương Hiểu Vũ chắp tay mà đứng, khủng bố sóng xung kích đến trước người hắn 3 thước liền lách đi qua, phảng phất đụng phải vách tường vô hình. Đào Đế hẳn là sử dụng ra 9 thành thực lực, Tinh Đế không sai biệt lắm hơn 7 thành. Trương Hiểu Vũ quan sát một phen, đã biết thực lực hai bên đạt tới loại trình độ nào. Đào Đế thanh âm cười mở truyền tới. Tinh Đế, mặc dù ta và ngươi có chênh lệch không nhỏ, nhưng mà một đao cuối cùng này cũng không thể coi thường. Nói xong, Đào Đế huy động liên tục 4 đao, 4 đạo đao khí phóng lên trời dính sát hợp cùng một chỗ lướt đi, giống như một cầu vồng màu trắng, vắt ngang không trung. Trương Hiểu Vũ nhíu mày, 4 đao này mặc dù tinh diệu, nhưng cũng không có sinh ra biến hóa bản chất, uy lực chỉ tăng lên 1-2 phần mà thôi, bất quá hắn biết rõ Đào Đế sẽ không nói lời bịa đặt, trong đó tất nhiên còn có một ít gì đó không thể dự đoán phát sinh. Quả nhiên, Đào Đế quát lên một tiếng lớn, 4 đao hợp nhất phiêu miểu nhất đao, 4 đạo đao khí kề sát cùng một chỗ sinh ra dung hợp tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa bản thể từ thẳng biến thành vặn vẹo, nhìn qua tương đối giống như một cái bạch xà hoặc là bạch long, thế đi bất định. Bạch Long đao khí uốn lượn bắn thẳng đến, trong chốc lát từ bên trái đột phá, trong chốc lát từ bên phải đột phá, hoặc là trên mặt, hoặc là phía dưới, thỉnh thoảng còn phát ra đao minh rung trời. Mắt thấy không gian trầm trọng như bùn lầy, tinh đế chân lực phát động, thân hình thay đổi thật nhanh, tay phải muốn đè lại Bạch Long đao khí hư vô mờ mịt. Lần đầu tiên tinh đế đã khống chế hụt, ngược lại suýt nữa bị cái đuôi Bạch Long đao khí đánh trúng, không gian cũng bị xé rách ra một đạo vết nứt rất nhỏ, có thể thấy được cái đuôi của Bạch Long đao khí so với đao khí bình thường còn muốn khủng bố, có thể đem người thực lực không đủ cắt thành mấy khối. Lấy thực lực tinh đế tự nhiên không cần lo lắng đao khí sẽ trọng thương hắn, nhưng mà vết thương nhẹ là tránh không được, nếu như bị cái đuôi Bạch Long đao khí đánh trúng, kế tiếp sẽ gặp phải Bạch Long đao khí cắn phệ. Hiểm hiểm tránh ra, tinh đế đột nhiên trên thân thể óng ánh hào quang tỏa sáng, mở rộng thành hình cầu, thoáng cái lan đến gần xảo trá Bạch Long đao khí, khiến nó đình trệ trong nháy mắt. Trong nháy mắt này đối với tinh đế mà nói đã đủ, hắn hét lớn một tiếng, hai đấm theo sát oanh ra, nham hiểm bá đạo quyền kình rơi vào người Bạch Long đao khí, kích ra tiếng va chạm chói tai. Bạch Long đao khí không cam lòng giãy giụa, muốn tránh đi quyền kình kế tiếp của tinh đế, tốc độ nhanh như tia chớp bạch sắc. Chỉ là đã bị tinh đế chiếm được thượng phong, Bạch Long đao khí vận mệnh đã định, bị một đạo năng lượng cột sáng óng ánh liên tiếp quét trúng, hỏng mất tan rã. Phanh, một quyền chấn khai đao đế tập kích, tinh đế xoay người nói. Người chiêu này thật đúng là không thể tưởng tượng, hẳn là biểu hiện sắp dung hợp 5 loại áo nghĩa đi. Đao đế cười khổ nói, áo nghĩa dung hợp càng ngày càng khó, dù sao. gocchuyenaudio.com, muốn hoàn thiện một loại thể pháp tắc cũng không phải là chuyện đơn giản, ngay cả cao giai chiến thần cũng làm không được. Trương Hiểu Vũ tới gần tới, hiếu kỳ nói, áo nghĩa không phải là pháp tắc sao, thể pháp tắc là chuyện gì xảy ra? Hắn ở phần lớn phương diện đều hơn mấy người, nhưng chỉ có dung hợp áo nghĩa muốn kém một phần, đương nhiên, không phải nói áo nghĩa hắn uy lực kém, mà là hắn mới dung hợp 4 loại áo nghĩa, nhưng 3 người tinh đế đã bắt đầu lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ 5. Cái này, áo nghĩa thật là pháp tắc, nhưng chỉ là mảnh nhỏ pháp tắc, giống như một mảnh của tờ giấy đầy đủ xé ra, áo nghĩa chỉ là một cái mảnh vụn trong đó, mà pháp tắc là trang giấy hoàn thiện. Tinh đế cực kỳ hình tượng giải thích, đao đế gật đầu nói. Không sai, chúng ta muốn làm là từng bước thu thập mảnh vụn, đem nó hợp thành một trang giấy, cho nên áo nghĩa đằng sau lĩnh ngộ càng ngày càng khó, áo nghĩa dung hợp khó càng thêm khó. Trương Hiểu Vũ có chút khó hiểu nói, đây không phải là mỗi người đều có thể hoàn thiện một loại pháp tắc, mọi người pháp tắc đều không giống nhau, chân nguyên giới có thể chứa được nhiều pháp tắc như vậy sao? Tinh đế nói, chân nguyên giới chứa được bao nhiêu thì ta không biết, nhưng trước mắt lĩnh ngộ thể pháp tắc chỉ có 5 người, có thể nói là quá ít. Nhưng mà trước mắt đối với chúng ta mà nói vẫn là quá xa xôi, mỗi một chủng thể pháp tắc cần dung hợp số lượng áo nghĩa đều không giống nhau, muốn hoàn thiện liền như tìm kiếm một hạt vũ trụ trong tinh không, khó khăn không thua thành tựu thần vương. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, mỗi một loại áo nghĩa đều là một mảnh vụn, nhưng mà cần mình tự sáng tạo, sau đó liều mạng hợp nhất nguyên một đám, mãi đến khi đầy đủ, cái khó khăn này xác thực không phải thường nhân có thể giải thích. Cách chương.